Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 155, song sắc linh lực, góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm sau khi điều chỉnh rõ ràng tố chất toàn bộ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bèn triệu hồi hệ thống. Nàn ý, ký chủ lại gọi ta có gì? Này, ngươi có con nhận đi trả tiền điểm vận mệnh, lại giúp ta đi dung hợp mấy cái bình khí tức kim đan này. Đương nhiên đây không phải là hắn lười, cũng không phải hắn không muốn tự thân vận động, nhưng lần trước về sau hệ thống phụ trợ hắn dung hợp đoàn tàn anh về sau hắn bắt đầu phát hiện ra chỗ tốt. Hệ thống đối với thân thể, lực lượng, đủ mọi thứ đều thấu triệt hơn hắn gấp ngàn lần, Mộ Dung Nguyệt cũng có thể, nhưng bảo nàng đi điều khiển cơ thể hắn, thôi xin người, cho nên hắn bèn đi dò hỏi hệ thống. Nó đã nhận lời đi làm, tuyệt sẽ lựa chọn phương án mang lại năng suất cao nhất cho hắn. Nói cho đơn giản, giống như một người làm bánh cho lần lượt tuần tự các bước. Dây bột, trộn bánh, cho thêm chút ít đồ đạc, toàn bộ vô cùng tuần tự sẽ khác hẳn một người cho hết tất cả xào chung một nồi. Điển hình trường hợp đầu tiên là hắn, một ví dụ không điển hình lắm cho trường hợp thứ hai là Uyên. Cô nàng nấu bánh sẽ nấu theo kiểu quẩy lên em và cuộc đời sẽ cháy khét. Không nhận, bao nhiêu điểm cũng không thu, hệ thống lạnh lùng nói. Kế đó nó đột ngột thay đổi chủ ý, nhưng ta có thể bán cho ký chủ biết phương thức hấp thu phù hợp nhất đối với ký chủ. Được, Trần Ngọc Lâm nhíu mày lắc đầu một chút, hắn không rõ hai hình thức có gì khác nhau, ngoại trừ việc hắn tự thân làm có thể hơi kém một chút. Tuy rằng bên trong cái thùng hàng đã có sẵn một phần hướng dẫn dung nạp loại tốt nhất. Nhưng nếu đem so sánh, cách của hệ thống là 10 điểm thì cách mà Mộ Dung Nguyệt đưa cho chỉ đạt 9 điểm. Mặc dù là cực phẩm, nhưng loại mà hệ thống đưa cho có thể xưng hoàn mỹ. Cách nhau một chút, chính là rất nhiều, càng quan trọng hơn chính là hắn lại không có quá nhiều cơ hội để thử nghiệm. Chỉ vỏn vẹn 4 lần. Hắn lại chưa từng hấp thu qua cái này nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trần Ngọc Lâm bỏ ra vận mệnh vớt về pháp môn trợ giúp hắn hấp thu mấy cái kim đan linh lực này. Sử dụng 4 lần duy nhất, nói cách khác tại hắn hấp thu hoàn tất 4 cái cỗ linh lực này. Hắn sẽ hoàn toàn quên mất mọi thông tin liên quan tới nó. Không chỉ có trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề, thậm chí bất kỳ tài liệu, video hoặc mọi loại hình thức ghi chép lại đều sĩ bị tẩy trắng đi. Không thể lưu lại chút gì cả. Trần Ngọc Lâm tại sau đó bắt đầu nếm thử dụng hợp 4 cái bình khí tức kia hắn dựa theo bên trong trí nhớ đối với linh lực tiến hành trưởng khống. Liên tục tạo ra một vòng xoáy linh lực tại bên trong đan điền. Xoay bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Kỳ thực, đối với phương thức này hắn cũng không quá lạ lẫm. Đây là một trong những cách tôi luyện linh lực tốt nhất. Đương nhiên là phải phối hợp với pháp môn tinh thần lực cùng linh lực trưởng khống mới có thể tạo ra được. Trên cơ bản, nguyên lý khá giống máy ly tâm, tạo ra vòng xoáy loại bỏ cặn bã không tinh khiết trong linh lực. Tuy nhiên nếu không cẩn thận dễ dàng loại bỏ luôn linh lực, hoặc khiến linh lực tạp chất đan xen vào nhau, càng nát bét hơn, Trần Ngọc Lâm lập tức thông qua thổ nạp khí quyết. Hấp thu bên trong bình linh lực trải qua tinh lọc, không thể không nói, cỗ linh lực này mặc dù nói là tam phẩm có thể hấp thu, nhưng sơ sẩy một chút xíu cũng có thể hấp thu quá nhiều. Khiến cho kinh mạch lâm thời tổn thương, kinh mạch của hắn trải qua 2 lần linh lực song sắc tẩy lễ. Âm ảnh lôi rèn luyện đã sớm vững chắc vô cùng, khó có thể bị phá hỏng tùy tiện, vì vậy hắn không quá tùy ý hấp thu. Tàn anh một trận chiến hắn vẫn còn nhớ kỹ, cảnh giới cao cấp há có thể khinh thường, linh lực kim đan tinh lọc nhanh chóng thuận chiều kinh mạch. Tràn vào đan điền của hắn, đây là linh lực hắc ám, lôi song thuộc tính, vừa vặn chuẩn loại linh lực của hắn cho nên không mất thời gian hấp thu. Trần Ngọc Lâm dựa theo pháp môn hệ thống đưa cho, tuy rằng cùng là sử dụng vòng xoáy linh lực gia tốc làm trọng tâm. Nhưng lại có tới hơn 1000 pháp môn khác nhau, mỗi loại một uy lực khác nhau, độ khó khác nhau, cũng không nhất định càng cao cấp thì phải càng khó mà đôi khi càng cao cấp thì lại càng dễ dàng. chỉ là quy trình có đôi chút rườm rà. Trần Ngọc Lâm điều chỉnh, linh lực kim đan tràn vào đan điền hắn, giống như thể nước tưới nhuần cho đồng ruộng, đồng thời cũng rửa trôi một chút cặn bã linh lực còn dính chặt. Trần Ngọc Lâm kế đó tâm thần tách ra thành hai, chuyên tâm điều khiển linh lực kim đan tinh lọc kia thành hình một vòng xoáy khác tồn tại song song với vòng xoáy linh lực gốc của hắn. Hai vòng xoáy va chạm, giống như cái máy nghiền, nghiền nhỏ linh lực cùng với tạp chất linh lực của hắn ra. Linh lực tinh thuần thì giống như bình thường, bị giã nhỏ ra, ngay sau đó lại cùng với linh lực bên ngoài làm thành một chỗ. Cùng với đó, tạp chất cũng bị thải ra, trong lúc đang chuẩn bị tiếp tục nhập vào linh lực một lần nữa liền bị hắn đẩy đi ra ngoài theo đường kinh mạch. Thuận theo lỗ chân lông thoát ra ngoài. Kế đó, Trần Ngọc Lâm lại kế tục hấp thu thêm một bình mới kim đan linh lực. Lại một lần nữa tưới nhuần đan điền, từ đó linh lực của hắn hấp thu chỗ tốt của kim đan linh lực càng thêm thuận tiện. Cứ liên tục như vậy trong suốt một ngày, bốn bình kim đan linh lực tinh lọc hóa chẳng mấy chốc tiêu hao sạch sẽ. Bù lại, linh lực của hắn tại trải qua hấp thu, cùng với không ngừng tế luyện càng thuần khiết hơn nhiều lắm. Trần Ngọc Lâm xoa xoa đầu gối, ngồi suốt một ngày hắn bắt đầu trở nên tê chân, quan sát cơ thể thể nội linh lực đan điền vòng xoáy đang tại xoay vòng vòng. Trần Ngọc Lâm không thể phủ nhận song sắc linh lực mang đến chỗ tốt lớn nhường nào. Song sắc linh lực đã là phẩm chất rất cao rồi, nếu dựa theo công thức mà Mộ Dung Nguyệt đưa cho. Tuy rằng công thức đó đã là cực phẩm nhưng lại không phù hợp hắn bằng loại mà hệ thống phân ra. Có lẽ chỉ đạt được hiệu quả bằng 8, 10 hiện tại. Cho nên hiện tại, linh lực của hắn liền là song sắc linh lực, tuy nói là song sắc nhưng kỳ thật lại là ba màu riêng biệt. Hai trong đó là ám cùng lôi linh căn tạo thành, một cái là do linh lực của hắn không thực sự thuần khiết lắm. Dù sao cũng chỉ là song sắc linh lực, mà muốn từ đó bước lên thuần linh lực, khó khăn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần cũng có thể. Cần biết linh khí trong thiên địa bản thân vốn mang theo một chút cặn bã. Hơn nữa chính là cái loại đã cùng linh khí thiên địa dung hợp. Hoặc cũng có thể xuất phát từ ấn ký lạc ấn của các tu sĩ đi trước chết đi bay ra. Tu sĩ càng cao, lạc ấn trong linh lực càng khó diệt. Sau khi tu sĩ chết đi, lượng linh lực này bay ra, cùng trong thiên địa linh khí hòa lẫn, chính là những cái này gọi là tạp chất đấy. Đương nhiên, còn nhiều loại khác, tỉ như một số vật chất đối với linh lực có tính hòa tan cao chẳng hạn. Những loại này đều là tạp chất khó trừ khử vô cùng. Dù sao hắn cũng tương đối hài lòng kết quả này. Hiện tại đan điền vòng xoáy của hắn nhỏ hơn lúc trước ba thành. Tuy nhiên cường độ đặc chất của linh lực lại vượt lên trên phía trước. Tuy rằng vòng xoáy linh lực của hắn nhỏ đi đồng nghĩa với hắn trở lại tam phẩm trung kỳ giai đoạn mới đột phá. Nhưng chỉ cần tiếp tục tiềm tu là tu vi vẫn tiếp tục tăng lên được. Trần Ngọc Lâm nhìn lại trong đan điền đang tại vùng vẫy một đoàn âm ảnh lôi. Nó vô cùng ưa thích song sắc linh lực của Trần Ngọc Lâm. Nói trắng ra càng tinh thuần nó càng ưa thích. Sau khi đột phá song sắc linh lực, Trần Ngọc Lâm đã có thể tăng số lượng xét hòn tích chữ từ 7 lên thành 9 viên. Mỗi viên tăng 5, uy lực cũng như lượng linh lực dự trữ. Lúc này đây, đối với việc tiến vào bên trong tiên học viện hắn lại có một phần nho nhỏ nắm chắc. Dù sao một điều kiện trọng yếu của tiên học viện là linh lực đủ tinh thuần. Đương nhiên cũng không quá cứng nhắc, không đủ tinh thuần ngươi có thể lấy các sở trường khác của bản thân để bù vào. Dù sao nồng độ lẫn chất lượng linh lực có thể về sau đều có thể chậm rãi bồi dưỡng. Trần Ngọc Lâm thử vận dụng ra lôi quang chỉ. Lôi quang chỉ tuy ngắn hơn lúc trước, chỉ còn lại 8 cm, nhưng lúc này nó giống như cô đọng ra rất nhiều. Không tồi, cách chương.